Cafe Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 121 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 121. Mục tiêu: Ban thông tấn tin tức trực thuộc tỉnh. Chị Béo. Trong sân, một vị đại nữ cảnh sát mặc cảnh phục giống như sư tử Hà Đông nhổ phi vào mặt Diệp Thanh. Mấy vị trốn trong xe toàn thân run rẩy. Nói chuyện này với nữ nhân chỉ có một kết quả duy nhất, chính là chuyện thằng ngu Diệp Thanh đang nhận. Diệp Thanh lùi lại liên tục, dùng ống tay áo lau mặt, tức giận nhìn Lý Mân. Mặc dù từng là cấp trên, nhưng cảnh hàm của Lý Mân cao hơn vị cấp trên y nhiều. Chị Béo, giang hồ cấp cứu không phải xưa nay chịu luôn nghĩa khí sao? Thế này mà gọi là cấp cứu à? Làm người ta ghê tởm thì có. Dù tôi đồng ý thì người bị hại sẽ thế nào? Cứ muốn sát muối với vết thương, chỉ sợ người ta không đau chứ gì. Lý Mân chỉ thiếu xịa tay vào mặt Diệp Thanh. Nhưng không vén vết thương này lên sẽ càng có nhiều người bị thương. So với việc mất tiền, các cậu xuất hiện càng làm người ta mất mặt. Với loại chuyện này tôi phải hỏi thế nào? Lý Mân nói xoay xoay. Lý Mân nói xong xoay người muốn quay về nơi làm việc. Diệp Thanh cuống lên với tay gọi hết mọi người tới, ngăn Lý Mân lại. Đừng đi, đừng đi. Chị là ruột thịt của tôi mà. Dù chị không thích tôi và Thứ Tiêu thì còn hai tiểu soái ca nữa, chị đành lòng nhìn họ lo buồn sao? Thứ Tiêu đẩy hai soái ca tới giục. Mau mau gọi chị đi. Hai soái ca kia gọi chị một cái, chị Béo đứng lại ngay, cái miệng không nắp của Thứ Tiêu phát huy. Chị Béo, chúng tôi ngay lập tức nghĩ tới sự anh minh thần vũ của chị, cùng với lòng nhiệt thành cứu vớt địa cầu và soái ca, chuyện này chị nhất định phải giúp nhé. Nữ cảnh sát nhiều lắm, sao không tìm người khác? Người khác mặt mỏng, tôi thì mặt dày à? Lý Mân dí mặt tới, nói ra tâm kết. Lạc Gia Long đi tới cười ra là nói đỡ. Thực sự không phải, chị Béo. Chị biết chúng tôi luôn coi chị như anh em thân thiết mà. Nói đi nói lại vẫn là không coi tôi là nữ nhân. Chuyện này ai thích đi thì đi, tôi không đi. Sao không để Tiêu Mộng Kỳ đi? Mỹ nữ không phải thích hợp hơn sao mà tới đây chơi xấu chị đây? Nữ nhân trời sinh ghen tị, bằng cấp Lý Mân không thua kém bất kỳ ai, nhưng lại không có cảm thụ được người khác giới nâng niu chiều chuộng. Tuy Diệp Thanh và Thử Tiêu đối xử với cô rất tốt, nhưng mà vì hai tên khốn đó coi cô như anh em. Lạc Mộng lớn, xoay eo to, chị Béo chỉ để lại cho mọi người bóng lưng hùng tráng. Diệp Thanh cấp sinh khí, dùng khổ nhục kế. Tiêu Mộng Kỳ nói chúng tôi vớ vẩn, chị Béo không còn tổ chi viện nữa rồi, không ai coi tôi và Thử Tiêu ra gì nữa. Lý Mân lập tức dừng lại, lòng có chút thương cảm. Chị Béo, chị biết anh em chúng tôi chỉ có chút giá trị khi phá án thôi. Nếu không làm được, ai coi chúng tôi là người đâu. Chúng tôi thực sự hết cách rồi, giờ bị đẩy tới phòng hiệp trợ. Thứ Tiêu hiểu ý ngay sụt sùi. Chị biết đó là nơi dưỡng lão nổi tiếng cả hệ thống. Chúng tôi gặp khó, chỉ biết nghĩ tới xin chị chi viện, không có ý gì khác. Lý Mân bị hai cặp mắt tội nghiệp, giọng nói đáng thương làm mềm lòng. Lại nghĩ chuyện ngày cũ, thở dài. Được rồi, để tôi đi xin phép. Chị. Hai thằng tiện nhân chạy tới ôm chị Béo. Tình chị em làm người ta nhìn mà cảm động. Thế là có người làm việc khó nhất rồi. Trên đường đi, Lạc Gia Long sàng lọc tư liệu người bị hại, tìm người gần nhất hiệu sách quảng trường. Xe đỗ lại thì đã hơn 5 giờ. Chị Béo xuống xe khách khí nói với Hùng Kim Phi. Kim Phi, không phải chị chê cậu, với tướng mạo uy mãnh này cậu nên ở lại đây đợi thôi. Hùng Kim Phi gãi đầu gãi tay. Thứ Tiêu vừa cười liền bị Lý Mân mắng. Cậu cũng đợi, trông như trộm đột nhập vào nhà, đừng dọa sợ người ta. Ngay cả Diệp Thành cũng bị gạt sang bên. Tướng mạo tuy không làm nạn nhân sợ, nhưng làm chị Béo ảnh hưởng tới tâm tình. Lựa chọn xong vẫy tay. Đi nào Gia Long, Thận Tu, hai đứa đi theo chị. Úi giời, chị Béo thân thiết mỗi tay khoác tay một soái ca, bỏ lại hai đứa em ruột. Vãi, chị Béo cũng biết mượn công việc mưu lợi tư rồi. Thứ Tiêu cười khanh khạch, nhìn hai soái ca toàn thân thiếu tự nhiên. Đợi, đợi mãi, ba người dựa vào xe buồn chán hút thuốc, nói câu được câu trăng, nóng lòng đợi kết quả. Mười mấy phút sau, Lạc Gia Long và Uông Thần Tu vội vàng chạy ra, ba người vây quanh cấp tiến hỏi. Thế nào rồi, có nói không? Không thành vấn đề. Lạc Gia Long giơ ngón cái. Chị Béo đúng là giỏi. Nói vài câu rồi cùng người bị hại ôm nhau khóc. Uông Thần Tu kể lại, không nhìn ra chị Béo là người tình cảm phong phú như thế, không nói chuyện nạn nhân mà kể chuyện những người bị hại khác, nói nếu không đả kích tên mặt người dạ thú đó sẽ càng có thêm nhiều chị em bị hại, làm nạn nhân bật khóc. Ai già chiều này lợi hại, kể chuyện người khác vừa giảm bớt xấu hổ lại nâng cao ghen tuông thù hận, chị Béo đúng là cao tay. Không lâu sau, Lý Mân đi ra, người bị hại tiến tận cửa, thấy cảnh sát bị điện quay về. Lý Mân lên xe không nói gì, chỉ bảo đi nhanh, mấy cái đầu tò mò kết quả cứ nhìn chằm chằm, cô phất tay. Nó đa sợ mấy đứa kích thích. Hả? Cả đám đột nhiên có linh cảm xấu. Cô ấy nói với tôi, đồ dài phải cỡ này. Lý Mân minh họa khoảng cách bằng cánh tay, quả nhiên làm cả đám tịt hết. Không ngờ còn chuyện kích thích hơn, cô chụm bằng ngón tay lại. Phải cỡ đó, theo cô ấy nói, phải dùng hai bàn tay mới nắm dọc hết tới đầu khớp. Đúng thế đấy, nạn nhân nói hắn cực kỳ ưu tú trên giường, tôi nghĩ các cậu xách dép hết. Đám anh em đúng là chấn kinh rồi, không việc gì khiến người ta khó tiếp nhận hơn thế. Chỉ sự Nam Hùng Kiếm Phi còn tỉnh táo. Về đặc điểm khác thì sao? Lý Mân ngỡ người, bố chán bồm bộp. Ai già, tôi mà chấn kinh vì độ dài đó nên quên hỏi cái khác. Cả đám vì sự thành thật của chị Béo làm cười phun nước bọt. Lý Mân đỏ mặt tía tai mắng. Một đám lưu manh. Tiếp theo đó không thuận lợi nữa. Chín vụ án, thời gian xa nhất là 1 năm 6 tháng. Có hai người bị hại đã rời thành phố, số còn lại thì có người đổi số di động, đổi nơi ở làm việc. Khó khăn lắm mới tìm được một người thì đối phương lạnh lùng nói đã có bạn trai, không muốn nói chuyện cũ nữa. Người ở Đại học Sơn Bắc, phụ nữ đạo viên Ngô Lỗi lần nữa bị kích thích, đuổi Lý Mân đi. Lý Mân lên xe hậm hực căn nhăn, mình cũng bị người ta coi là nữ lưu manh, mọi người phải an ủi một phen. Tới tiểu khu an cư, càng làm người ta phiền lòng. Nạn nhân là người nhiều tuổi nhất, 30 năm rồi, tên Lý Gia Hương, là người mẹ đơn thân có con trai 9 tuổi, bị lừa 15 vạn, đứa bé đã mở cửa, giật khóc khỉnh lễ phép đáng yêu. Người mẹ nho nhỏ xinh xinh, chồng trẻ hơn tuổi thật nhiều. Thấy cảnh sát tới nhà thì chết lặng. Lý Mân không đành lòng hỏi gì cả, bảo là nhầm nhà rồi đi. Lúc lên xe vẫn độ trừ tên lừa đảo, thề rằng thế nào cũng phải truy đuổi hắn tới cùng, thứ xúc sinh đó không thể tha. Ăn qua loa xong bữa tối, liền tới mục tiêu cuối cùng, là người cách thời gian gây án gần nhất, Dương Diệp Thanh. Báo án ở đồn công an đường Giải Nam, Thư Tiêu vẫn còn tức, kể là chuyện hôm đó mình nằm im cũng trúng đạn. Lý Mân thì mừng đỡ, coi đây là lý do dẫn Thư Tiêu đi xin lỗi người ta. Thư Tiêu sống chết không chịu, bị tất cả súng lại bắt nạt, làm hắn không chống đỡ nổi. Sau khi phát huy cao độ tinh thần dân chủ, Thư Tiêu đương nhiên phải đi tới hiệu hoa cây cảnh, mấy người áp giải hắn tới tận cửa, đã đít hắn vào trong. À, là anh. Bà chủ nhỏ có mái tóc vàng rất đẹp đang cắm hoa liền nhận ra ngay tên cảnh sát Tô Bỉ. Tức thì từ sau quầy đi ra cùng hai nhân viên định nổi giận, nhìn thấy nữ cảnh sát to lớn, tức thì ý thức được chuyện gì, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đối đít thúc giục. Hết giờ làm rồi, hai người về đi. Hai nhân viên nghi hoặc nhưng mừng đỡ đi luôn. Bà chủ hỏi thẳng, đã tìm được chưa? Chưa. Lý Mân lắc đầu. Chưa bắt được lại suốt ngày quấy nhiễu người bị hại là sao? Có tình người chút được không? Tôi bị lừa tạm, tích lũy bao năm thành bong bóng, ép tôi bắt đắc dĩ phải đi báo án, chẳng thà không báo còn hơn, giờ thành trò cười rồi. Bà chủ hốc hác tiêu tụy đúng là rất thảm. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được, hôm nay tới đây là vì việc khác. Lại đây, Thử Tiêu. Lý Mân quát một tiếng, tóm gái Thử Tiêu ấn đầu xuống 3 phát. Bà chủ Dương Diệp Thanh hết hồn. Làm gì thế? Tôi nghe nói cô tới báo án, cậu ta nói lời khó nghe, làm cô mất mặt. Hôm nay tôi dẫn cậu ta tới đây xin lỗi. Lý Mân giật bá đạo quát. Nói đi chứ. Xin lỗi cô. Thử Tiêu cùng đường rồi, không nói bị uy hiếp trả tiền ăn lại mang chiêu bài đáng thương ra khóc lóc. Hôm đó tâm tình tôi không tốt, chuyện đó tôi không cố ý. Chúng tôi làm cảnh sát cũng khó khăn lắm, mỗi ngày mấy chục vụ án, loại người nào cũng có, bận sứt đầu mày chán. Hôm đó tôi không nên nói như thế, lỗi của tôi không tốt. Không sao không sao, tôi không nên giận anh, là tôi gây thêm phiền toái. Bà chủ bỗng sinh thiện cảm với cảnh sát ngốc này, nhìn bỗng thấy rất thành thật. Em gái, nhìn thân phận của chị, cảnh đốc cấp 1, làm cảnh sát mười mấy năm rồi, bất kể tên đó có là chuột chui vào hang thì chị cũng nối lo ra, không để cái thứ lòng lang dạ thú đó lừa người khác. Xem này, em gái tôi xinh đẹp như thế mà thằng bất nhân đó nỡ lòng nào. Dương Diệp Thanh từ khi chuyện xảy ra đón nhận không ít ánh mắt xem thường, chế nhạo, lạnh nhạt, thậm chí coi như trò cười. Giờ mới được nghe một câu ấm lòng như thế, chạy tới ôm lấy Lý Mân khóc. Tiếp đó chuyện dễ rồi, Lý Mân dụ dỗ kể ra, lần này không phải là phiên bản báo án che che đậy đậy nữa, mà là tìm được người giúp bầu tâm sự, kể ra tỉ mỉ. Hôm đó chợ hoa, cô đang đợi hàng thì tình cờ gặp một nam tử quen qua tính năng lắc máy kết bạn của WeChat. Hai người nói vài câu về cắm hoa, cảm thấy có tiếng nói chung. Chàng trai đó lại ân cần giúp cô chuyển hàng, thế là quen. Không ngờ hai hôm sau, chàng trai đó vô tình tới hiệu bán hoa của cô. Cô không hề nói là mình kinh doanh cửa hiệu này, vì thế duyên phận càng gần. Chàng trai nói mình là cảnh sát, mua đó hoa bách hợp tặng trên hiếu bị thương. Thứ Tiêu thầm cảm thán, phải thừa nhận bọn lừa đảo cao minh thật. Không cần khoe khoang, dùng chi tiết nhỏ tự nâng cao hình tượng, sau đó lên giường là chuyện hiển nhiên. Khóc lóc kể lại thời gian mặn nồng, chuyện sau đó đúng bài bản. Hai lần vay tiền, lần đầu vay cho Chiến Hữu 1 vạn, trả rất nhanh, còn kém cảm tạ. Lần thứ hai vay 8 vạn, nói là hắn mượn công quỹ, giờ phải bù lại, chỉ vài ngày thôi. Dương Diệp Thành không hề hoài nghi, cho hắn vài ngày, sau đó câu chuyện dừng lại ở đó. Em gái, tội nghiệp em quá, em đúng là cô gái lương thiện. Lý Mân vuốt tóc. Theo chúng tôi tìm hiểu thì em là cô gái thứ 36 bị hắn lừa rồi, thằng khốn kiếp đó. 36? Dương Diệp Thanh giật mình, ngồi đờ đẫn. Nếu vậy không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Nghĩ tới người đó cùng các cô gái khác nói cười cười sau lưng mình, lửa giận nhen nhóm trong lòng. Đúng thế đấy, cái thằng xuất sinh không đáng mặt người ấy, ngay cả bà mẹ đơn thân vậy mà cũng lừa. Cứ tưởng mình được người cha tốt cho con mình, rốt cuộc mất hết cả tiền, loại người đó phải xuống địa ngục. Tới lúc rồi, Lý Mân xua tay, Thứ Tiêu biết điều lặng lẽ lui ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lý Mân dẫn Dương Diệp Thanh khóc sưng đỏ mắt ra, giúp cô khóa cửa hiệu, bắt một cái taxi tiễn đi, sau đó mới về xe thở dài. Đúng thế, mới đều đoán đúng, tên đó có thiên phú dị bẩm, hơn nữa từng cắt bao quy đầu, hai người đó chơi đất điên. Hơn nữa hắn còn vô ý nói, hắn từ nông thôn lên thành phố, tới đại học mới biết tới cắt bao quy đầu. Xe im ắng, kể xong Lý Mân đấm tay một cái. Mấy đứa hứa với chị nhất định phải bắt tên khốn đó. Nhất định rồi, chúng ta bắt đầu luôn từ bây giờ, làm trong đêm luôn. Diệp Thanh nhìn quanh, đám anh em gật đầu, ánh mắt quyết tâm. Chị Béo, để tôi đưa chị về. Không về nữa, tôi cũng tham gia, ở ban thông tin sắp sinh bệnh, theo cậu bắt người kích thích hơn. Xe lùi khỏi hè đường, lao đi trong thành phố bao phủ bởi bóng đêm và ánh đèn muôn màu. Hôm đó định sẵn là một đêm không ngủ. Rạng sáng 7:40, thành phố Hàm Đan. Khắp nơi có thể thấy tòa nhà cao tầng đang xây dựng, thời tiết sương mù nặng. Tòa thành cổ nghìn năm phảng phất như mang thêm sắc thái huyền ảo, đồng thời trông cũng u ám. Lúc này trên đường dần dần nhiều xe cộ, thành phố dần thức tỉnh. Đường vành đai số 3, căn hộ trong tiểu khu nào đó, đem cửa ngăn cách ánh sáng bên ngoài. Đầu đường là chiếc di động tinh xảo đổ chuông, ca khúc kinh điển. Trong chăn vươn ra cánh tay, lần mò di động, nhìn màn hình hiện cái tên Trương Hải Lan, là người bạn thời đại học. Hắn mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Alo, Đại Hải, sao sớm thế đã gọi điện? Học Chí, cậu phạm pháp à? Bên kia hỏi nhỏ. Cái gì, cậu có bệnh à? Người kia chưa tỉnh. Hôm qua có cảnh sát tìm tới đơn vị của tôi, hỏi chuyện của cậu. Tôi nghĩ lại có phải cậu gặp chuyện không. Tôi không nói gì đâu nhé. Tôi nói với họ chú cậu làm việc là nơi cậu từ chức rồi. Học Chí, cậu không làm chuyện phạm pháp gì chứ? Bạn học quan tâm hỏi. Người đó bò ngay dậy, ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Nghiên cứu qua vô số tiểu thuyết phá án, cũng giải thích vô số khả năng xảy ra chuyện, không ngờ sự thực khác nhau thế. Nhanh vậy sao? Hắn nghĩ mình làm rất kín kẽ, ai có thể tìm ra mình trong biển người mênh mông. Alo, Học Chí, cậu còn ở đây không? Đột cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao, thực sự không sao mà. Mình làm gì được chứ? Trộm không được, cướp cũng không, tham ô hối lộ thì không có cơ hội. Cảnh sát toàn bọn ăn no rảnh việc mà, kệ đi. Hắn bộ trấn an bạn. Nhưng nếu họ tìm lại tôi thì sao? Phải nói thế nào đây? Người bạn có vẻ rất quan tâm. Làm gì có chuyện gì mà phải làm gì. Cậu nói nếu tôi phạm tội gì, tôi đi đầu thú ngay. Thế nhé, cúp điện thoại đây, đang ngủ. Nói xong, hắn cúp máy ngay. Sau đó trực tiếp tắt máy, tháo sim điện thoại, nhanh chóng rửa đáy, kéo từ dưới gầm giường ra cái túi hành lý, vội vàng bước quần áo nhét vào. Quá trình diễn ra trong hoảng loạn, tay run bần bật, miệng lẩm bẩm: không sao, không sao, cảnh sát không tìm được mình đâu. Đang dọn quần áo thì nhìn thấy bộ cảnh phục. Đúng rồi, thứ này vẫn còn, đây là dây thông hành, gần như đi đâu cũng được. Alo, alo. Trương Hải Lan gọi mấy tiếng đặt điện thoại xuống, khẩn trương quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu ta cúp máy rồi. Tôi biết. Lạc Gia Long gật đầu. Uống nước đi. Uông Thận Tu đặt cốc nước trước mặt hắn. Đây là phân cục cổ lâu. Tối qua bọn họ gọi người này tới hiệp trợ điều tra, hắn rất phối hợp. Chỉ là cứ căng thẳng suốt đến giờ, không cách nào bình tĩnh được. Lạc Gia Long trấn an. Không sao, không ai biết anh ở đây, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu ta phạm tội gì? Trương Hải Lan lấy dũng khí hỏi. Anh không nên biết thì hơn. Lạc Gia Long cười thần bí. Nhưng như thế không phải bảo tôi làm kẻ mách lèo à? Thế nên mới bảo anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Uông Thận Thu xem thời gian, 7:45, lúc này hắn bắt đầu rồi. Hắn có chút kích động muốn lên tuyến đầu bắt giữ tội phạm. Cách cửa mở ra, không nhìn thấy cảnh sát và xe cảnh sát. Hình Ngọc Chí yên tâm đi ra. Hắn nghiên cứu phương thức làm việc của cảnh sát ở nhiều nước khác nhau, thấy cảnh sát thiên triều là kém nhất, không súng, không có quyền xử trí, thậm chí không có nhân quyền, cho nên mới là thứ không có tiền đồ nhất. Này đồng chí cảnh sát. Vừa đi được vài bước thì có người gọi, quay đầu lại thì tên béo ngốc nghếch lấm lem giống bị người ta đánh co ro trong góc, tay cho vào ống tay áo. Có chuyện gì? Hình Ngọc Chí bình tĩnh đi tới. Anh mặc cảnh phục đẹp trai thật đấy. Tên béo hâm mộ nói. Cảm ơn, anh cũng đẹp trai lắm. Hình Ngọc Chí không chỉ một lần được người ta khen rồi, nhưng đại bộ phận là nữ giới. Anh cảnh sát này, tôi nghe nói đại bộ phận cảnh sát đều có cái này, anh có không? Tên béo nói xong giữ phù hiệu ra, miệng cười kiểu giết người không đền mạng. Chỉ trong tích tắc, Hình Ngọc Chí đã quyết định ném hành lý, chạy ngay, bỏ lại tên béo ở phía sau. Hắn biết tên béo trông tệ thật, nhưng chắc chắn là cảnh sát thật. Hắn chạy, chạy, chạy cắm đầu mà chạy, chạy không nhìn lại, chạy tới phổi nóng rát. Hắn đã thiết kế sẵn tuyến đường bỏ trốn rồi, vì thế không cần suy nghĩ. Ra kia leo tường, ngoài kia là công trường rồi, hắn sẽ thoát. Ai ngờ chỉ nhìn trên không nhìn dưới, bị gạt chân một cái, gần như bay lên, sau đó ngã phịch xuống, chưa kịp bò dậy bị người ta dùng đầu gối ấn lên lưng, một tên mặt mày hung ác còng lấy tay. Gần đó có người dân tập thể dục, hắn kêu lên cầu cứu. Có người đánh cảnh sát. Kỳ thực nhiều người thấy rồi nhưng họ không bận tâm. Một bác già đáp lại. Này chàng trai, làm tốt lắm, đánh đi, cảnh sát không có kẻ nào tử tế. Thừa Tiêu đang chạy tới loạn choạng, cái người này càng ngày càng bị người ta ghét, thế mà thằng này còn đóng giả cảnh sát. Diệp Thanh lái xe tới, Hùng Kiếm Phi mở cửa sau kéo đi. Tên đó vẫn chống cự. Thừa Tiêu lấy Hùng Kiếm Phi làm yểm trợ, đạp một phát vào xương cụt, tên kia đâm đầu về phía trước. Thằng nhãi, tưởng không ai tìm ra à? Đẹp trai thế này, nói chuyện lễ phép như thế, nhìn cái biết giả ngay, như anh đây mới là cảnh sát, hiểu không? Thừa Tiêu cười gằn, đóng mạnh cửa xe lại. Bắt được rồi. Lạc Gia Long hưng phấn, vừa nghe điện thoại vừa báo cho Uông Thận Tu. Đã tìm thấy chứng cứ, tên này trong hành lý có bao cao su cỡ siêu to, trong nhà cũng bắt đầu được cảnh sát địa phương phối hợp kiểm tra, họ đang về. Uông Thận Tu cướp lấy điện thoại trêu chọc. Thừa Tiêu này, cắm chốt cả tối không bị người ta coi là trộm bắt đi chứ? Cút cút. Thừa Tiêu, đương địa có đặc sản nào mang về nhé. Lạc Gia Long dừng lại điện thoại. Mở đầu thuận lợi, ai nấy vui mừng, vội gọi điện cho chị Béo. Chị Béo đang ăn sáng nói, biết rồi, bọn họ thông báo cho tôi trước tiên. Lạc Gia Long cảm thấy rất thất bại, tham gia hành động đã không có phần, đến thông báo cũng không phải là người đầu tiên. Chợt nghe tiếng giày cao gót gấp gáp, biết ai tới. Uông Thận Tu suýt một tiếng, cả hai thu lại vẻ mặt vui mừng, cửa đẩy mạnh. Tiêu Mộng Kỳ bước vào hỏi ngay. Hôm qua vẫn còn đang tìm kiếm trong thành phố à? Sao hôm nay đã tới Hàm Đan bắt người? Uông Thận Tu làm vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng tôi đã xác định được chính xác mục tiêu rồi. Vì sao không báo cho tôi? Tiêu Mộng Kỳ có chút tức giận. Sự trường Tiêu, chúng tôi báo rồi mà, nhưng chị nói vớ vẩn. Cái này, Tiểu Mộng Kỳ cứng họng, nhưng mà tốc độ tiến triển cũng nhanh quá đi. Hôm kia chuyên gia mới rời nơi này, hôm nay làm sao đã bắt được nghi phạm? Cô từ từ thở ra, điều chỉnh khẩu khí xua tay. Ngồi đi, nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao xác định được nghi phạm? Người này từng vẽ phác họa hai lần đều không tìm được. Chị thực sự muốn nghe loại chuyện vớ vẩn này chứ? Uông Thần Tu hỏi lại lần nữa, còn nhấn mạnh chữ vớ vẩn. Lạc Gia Long cắn răng nhịn cười. Tiêu Mộng Kỳ dù gì cũng sống trong thế giới đa phần là nam nhân, cũng quen rồi, mỉm cười. Nói đi, cả thi thể tôi cũng thấy rồi, lại ngại bộ phận trên đó à? Lạc Gia Long tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thực quan trọng là manh mối do chuyên gia tán gái phát hiện. Hắn cho rằng người này thiên phú dị bẩm, đặc trưng là cái đó rất lớn. Cơ sở suy đoán này là gì? Vì đại bộ phận nạn nhân đều chừng 30 tuổi, độc thân hoặc đã ly dị, chuyên gia nói chinh phục được người ở độ tuổi này thì công phu trên giường là cơ sở cao nhất, mà kỹ thuật tốt phải có điều kiện đặt chỉ tiêu, nên người này có thứ đó hơn người thường. Nói tới đó, Tiêu Mộng Kỳ cũng có phần ngại ngùng, trực tiếp nhảy qua. Sau đó chúng tôi xác nhận người bị hại phản ánh sinh hoạt trên giường rất tốt, hơn nữa vô ý tiết lộ hắn cắt bao quy đầu từ nông thôn lên thành phố. Từ đó chúng tôi phán đoán ba loại khả năng: một, trao hồ sơ bệnh viện; thứ hai là sinh viên tốt nghiệp trong những năm qua; thứ ba là phác họa lại nghi phạm. Uông Thận Tu kể, thi thoảng ngáp chảy nước mắt, hai ngày qua gần như không ngủ. Tiêu Mộng Kỳ tiếp nhận rất nhanh. Hắn có khả năng học ở Đại Nguyên, sinh hoạt một thời gian dài, căn cứ vào mức độ quen thuộc địa điểm của hắn phải không? Đúng vậy, hắn nói tiếng Đại Nguyên lưu loát. Lạc Gia Long kể vắn tắt. Chúng tôi lấy tư liệu về người bệnh từ 17 đến 20 từng làm phẫu thuật này, đối chiếu chiều cao, nguyên quán sàng lọc được hơn 1.000 người, cho vào phần mềm nhận diện khuôn mặt lấy tỷ lệ trùng khớp 80% trở lên, vậy là còn lại vài trăm người. Khó nhất là kẻ này giỏi hóa trang, có thể tùy ý hóa thân thành người có phẩm vị khác nhau, cho nên miêu tả của các nạn nhân khác nhau. Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười chỉ ngay ra. Đây là cơ sở của hắn, nam nhân đa phần còn chẳng hiểu ăn mặc nói gì tới hóa trang. Lãnh đạo anh Minh, Uông Thần Tu bội phục. Vì thế chúng tôi lại chạy tới mấy trung tâm làm đẹp và mười mấy nơi bán đồ trang điểm lớn, kết quả lại nhặt được một manh mối. Nhặt được? Tiêu Mộng Kỳ buồn cười vì từ hắn dùng. Vâng, vị nữ giám đốc nhận ra ảnh phác họa còn đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp. Chị đoán xem tên này làm gì? Lạc Gia Long khoe khoang. Tiếp thị. Không ngờ Tiêu Mộng Kỳ trả lời ngắn gọn, chẳng cho hắn cơ hội thể hiện. Ai, chị mà giúp thì chúng tôi đã không tốn công chạy khắp nơi. Đúng rồi, bà sao hắn có cái mồm bao hoa như vậy? Cô được cái tên hình học trí, thế là điều tra hồ sơ của hắn, tất cả điều kiện đều khớp. Uông Thận Tu cầm bản tài liệu đọc. Hình học trí, nam, 31 tuổi, người thôn Phan Trang, Thấm huyện, học chuyên ngành truyền thông. Chúng tôi tới trường tìm giáo viên của hắn, lấy được cách liên hệ với mấy nam sinh cùng phòng, trong đó hai người làm việc ở Đại Nguyên. Bọn nó xác nhận hắn có thiên phú dị bẩm, thời đại học được gọi là đại lão nhị. Nam sinh tắm rửa thường lấy cái đó ra trêu đùa. Sau đó Diệp Thanh dẫn người tới Hàm Đan phục kích cả đêm, vừa hoàn thành bắt giữ. Phá án luôn không thể thiếu thành phần may mắn, song may mắn cũng giống cơ hội chúng ta gặp được ở cuộc sống, quan trọng phải là nắm bắt được. Tiêu Mộng Kỳ nghe hết trịnh trọng nói. Cảm ơn mọi người, tôi chính thức xin lỗi vì lời đã nói trước đó, làm tốt lắm. Kính lễ, đáp lễ, hai chàng trai càng phục nữ lãnh đạo có cầm được buông được. Tiêu Mộng Kỳ giơ nắm tay lên. Cố lên các chàng trai, còn vài nghìn vụ án nữa đang đợi. Hả? Hai người kia chưa kịp mừng đã rớt hàm nhìn bị nữ lãnh đạo chắp tay sau lưng đắc ý đợi đi. Xem ra chúng ta phải mời đoàn trưởng tứ tiếp mới được, lãnh đạo của chúng ta thực sự cần bạn trai rồi. Lạc Gia Long cười khổ. Hà Cát, còn phải mời à? Có mỹ nữ ở đây, sợ gì sắc lang không đến. Uông Thần Tu nhìn bóng dáng quyến rũ của Tiêu Mộng Kỳ lướt qua cửa sổ, tặc lưỡi không thôi. Từ nay mỹ nữ lãnh đạo vẫn độc thân thực sự là bí ẩn, đám anh em không chỉ thảo luận một lần. Cách đó mấy trăm km, kiểm tra hành lý và nhà ở mất hơn 3 tiếng, gần trưa xe áp giải mới lên đường. Tập kích trăm dặm, cắm chốt cả đêm, ba người phải luân phiên ngủ. Lên xe một cái, Thứ Tiêu nói tới, hắn ngủ, thế là lăn ra ngủ luôn. Hùng Kim Phi lao bao trời, Thứ chó má vừa ngủ dậy. Diệp Thanh còn chưa ngủ, chưa dứt lời thì Thứ Tiêu ngáy khò khò rồi. Tức tới mức Hùng Kim Phi vừa lái xe vừa mắng chửi, nó đáng lẽ không nên theo cái thằng này mới đúng. Diệp Thanh cười an ủi, Tiêu ca kính nghiệp được một lần là không thể, chứ còn gì nữa, nể mặt anh em hắn mới đi đấy, người thường mời sao được. Xe đi ổn định, Diệp Thanh ngồi ghế sau nhìn đến lừa đảo từ đầu tới cuối, cúi đầu không nói. Lục soát chỗ ở thu hoạch không ít, tên này làm tiếp thị mỹ phẩm, ai không biết vào phòng hắn còn từng là khuê phòng, đủ các loại mỹ phẩm đồ trang điểm, ngoài ra tìm thấy được mấy thẻ ngân hàng bên trong có hơn 30 vạn. Hút thuốc không? Diệp Thanh hỏi. Nghi Phạm lắc đầu. Có muốn biết tình hình gần đây của Dương Diệp Thành không? Chính là cô gái mở tiệm hoa đó. Cô ấy thích anh như thế, anh không thấy mức quên cô ấy chứ? Diệp Thành nghĩ nữ nhân đó phản ứng mạnh mẽ nhất, tự hồ là người yêu sâu đậm nhất, không đơn thuần được thỏa mãn trên giường. Hình Học Chí gật đầu. Cô ấy chết rồi. Diệp Thành ảm đạm thở ra một làn khói. Hùng Kiếm Phi thiếu chút nữa lạc tay lái, cái thằng kỳ này lại bay cho gì thế? Nghi Phạm kinh sợ rồi hoảng loạn, cánh môi run bần bật, không có âm thanh nào phát ra. Nghĩ đi, nếu chỉ là lừa vài đồng, chúng tôi tốn công chạy xa thế bắt anh làm gì? Chúng tôi tìm anh mấy tháng rồi, tìm khắp bạn học của anh mới tìm ra anh. Đây là vụ án mạng, tôi khuyên anh khi hỏi cung thì thành thật khai báo, vào đó rồi bớt chịu tội. Diệp Thanh vẻ mặt hết sức nặng nề. Không không không, tôi không giết cô ấy. Nghi Phạm kinh khủng nói. Cô ấy chết trong nhà, bị hạ độc vào cốc. Anh bán mỹ phẩm, chắc tiếp xúc nhiều chất hóa học lắm phải không? Không, không phải tôi. Chúng tôi không chia tay ở nhà cô ấy. Tôi tới nhà cô ấy chỉ một lần. Nghi Phạm ra sức biện giải. Một lần là đủ rồi, không hoài nghi anh thì nghi ai? Diệp Thanh tỏ ra không tin. Thực sự không phải tôi đâu. Tôi tới nhà cô ấy qua đêm, hôm sau còn cùng nhau thức dậy, giúp cô ấy mở hiệu, sau còn cùng ăn cơm, đi bar với nhau. Vậy chia tay khi nào? Tháng 2 năm nay. Vậy thì đúng rồi, cô ấy chết mùng 7 tháng 2, cũng là thời điểm anh biến mất khỏi Đại Nguyên. Nghi Phạm lắc đầu liên hồi. Anh cảnh sát ơi, không phải tôi đâu. Khi tôi đi cô ấy tiến tôi lên tàu hỏa. Cô ấy, có khi là cô ấy không tìm được tôi nên nghĩ quẩn. Đúng, chắc là thế rồi. Anh ơi, không phải tôi. Diệp Thanh mắng. Vớ vẩn, anh là ai chứ? Cho rằng có người vì anh mà tự tử à? Không nhất định là vì tôi. Tôi vay của cô ấy 8 vạn, chẳng lẽ vì số tiền này sao? Nghi Phạm rô rít phân bua. Diệp Thanh quay đầu đi, không thèm nghe giải thích. Nghi Phạm càng sợ. Nếu chỉ là chuyện lừa đảo thì hắn không sợ, vì hắn có thể cãi. Nhưng dính vào án mạng, có khi phải lấy mạng đền mạng, khóc không ra nước mắt. Thật mà, tôi thấy cô ấy là bà chủ nhỏ, muốn cùng cô ấy sống tạm vài ngày, vay ít tiền. Sao tôi dám giết người? Đã thế, Diệp Thanh chuẩn bị tổ chức lời nói dối tiếp theo, bỗng nhiên Hùng Kiếm Phi đỗ xe lại bên đường, đột nhiên mở cửa xe chạy đi không nói gì. Diệp Thanh tưởng chuyện gì vội đuổi theo, ai ngờ thì hắn cười lăn cười bò, cười khó coi hơn khóc, tức giận đã đít hắn một phát. Nhịn đi, mới bắt đầu thôi, đừng để lộ. Hùng Kiếm Phi nhịn cười gật đầu, đấy mới là thằng lừa đảo cần bắt nhất. Xe lại lên đường, Diệp Thanh đợi thêm một lúc trong Nghi Phạm thấp thỏm, hơi hợt nói. Cho dù anh không giết người, với tính chuyện liên quan tới anh đi. Khi chúng tôi tìm kiếm anh, phát hiện anh lừa dối không chỉ một nữ nhân. Nhớ Chu Lệ ở Đại học Sơn Bắc không? Không nhớ à? Vậy Trần Phương Hoa ở hiệu sách? Hả? Cũng không nhớ. Với nhất định nhớ Lý Giang Hương, người mẹ đơn thân đấy. Cũng không nhớ sao? Nghi Phạm không ngốc. Hùng Kim Phi dừng lại khi nãy làm hắn trải qua được kinh hoàng ban đầu. Giờ lợn chết không sợ nước sôi, lắc đầu. Không nhớ, tôi không nhớ ai hết. Diệp Thanh trừng mắt với Hùng Kim Phi qua gương chiếu hậu, thoáng một cái lại có chiêu mới. Không nhớ cũng phải, loại nữ nhân đó tôi kéo quần lên cũng quên thôi. Gu của anh kém thật đấy, toàn kiếm loại nữ nhân vớ vẩn. Nghi Phạm bị chọc đúng chỗ hiểm rồi. Giọng điệu Diệp Thanh đầy khinh bỉ làm cơ mặt hắn giật giật, cơ hàm siết chặt. Không phục chứ gì? Ví dụ Ngô Lôi tuy xinh đẹp nhưng mà ăn nói thô bỉ. Chuyện của anh là do cô ấy kể. Lần đầu tiên tôi gặp nữ nhân ăn nói như vậy, tôi còn ngượng thay. Nói gì nhỉ? Nói trong quần anh mọc dái lừa, lên giường chỉ biết cắm đầu hùng ngục như lừa, chẳng hiểu tính thú gì cả. Cô ấy chẳng bận tâm vài vạn, coi như bỏ tiền giải trí. Ha ha ha. Tôi nói này Học Chí, anh thiếu thốn nữ nhân tới điên à? Hay vì tiền nên cắn răng lên giường với loại nữ nhân ấy? Diệp Thanh khinh bỉ hết cỡ. Hình Học Chí quên thân phận đau còng của mình, nghiến răng chửi. Còn tiện nhân? Ai, anh mới hạ tiện. Cô ấy kể, Cô ấy thích anh quỳ liếm chỗ đó của cô ấy, bảo anh sục vào như heo. Chật chật, người anh em kiếm tiền như thế xấu hổ quá đi. Ít gì cũng học đại học ra, vài vạn mà hạ mình như thế, đâu phải tung tiêu đến thế. Nói dối, không có chuyện đó. Anh không biết nữ nhân đó dâm dục thế nào, thứ hàng nát không biết bao nhiêu người cưỡi rồi. Hình Ngọc Chí mặt đỏ gai chửi bới. Vậy mà anh còn cưỡi? Chơi đùa thôi, lại còn được tiền. Thỏa mãn loại nữ nhân dâm đáng đó chắc phải vài vạn. Đô hay là euro? Diệp Thanh cố ý hỏi. Đừng nghe cô ta nói linh tinh, tôi chỉ vay có 1.8 vạn. Chà, ra thế. Chỉ nhớ tốt quá, tiếp tục nói đi, vậy còn ai nữa? Nghi Phạm cãi nhau một lúc lại sững sờ, không xong, mắc lừa rồi. Đã nghĩ tôi lừa anh chứ gì? Diệp Thanh thấy Nghi Phạm đột ngột yên tĩnh, đoán rằng ngày hắn nghĩ gì, bĩu môi khinh bỉ. Lừa anh làm quái gì? Chuyện anh làm kỳ thực bứa vào vớ vẩn. Giờ biết án lừa đảo dưới 200 vạn chả ai thèm nhận không? Đừng tưởng mình to tát. Anh sai là sai ở chỗ riêng Diệp Thanh không nên chết. Hỏng hết việc, cuộc điều tra mười mấy tổ, hơn trăm cảnh sát truy lùng, chuyện này khỏi nói. Tiền án của anh quá nhiều, ai biết anh có thấy tiền nổi lòng tham giết người bịt miệng, ai đảm bảo đây là lần đầu anh giết người? Chúng tôi là hình cảnh, không quan tâm bọn lừa đảo, nhưng án mạng thì không được rồi. Gần đây ở Đại Nguyên, sắc nữ vô danh thấy nhiều lắm, loại gây án lưu động như anh phải thẩm vấn cho kỹ, có khi mấy vụ án mạng nữa trong tay anh không chừng. Không phải tôi chưa từng giết người. Nghi Phạm nghe tới giết người lại cuống lên. Vậy nói rõ đi, tiền không phải chuyện lớn, trả thì là vay, không trả mới bị coi là lừa đảo. Làm rõ thì cảnh sát chúng tôi đỡ mệt đúng không? Nào nói chuyện Lý Gia Hương đi, người mẹ đơn thân đấy. Lúc này Thừa Tiêu cũng dậy rồi, nghe tới say sưa, hắn và Hùng Kiếm Phi nhìn nhau, cùng chung tâm tư, ai mới là kẻ lừa đảo? Phân cục cổ lâu hôm nay có chấn động nho nhỏ. Từ lúc hết giờ làm liền bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là phân cục trưởng Trương Nhu Bằng quay về, triệu tập cán bộ trung tầng mở cuộc họp, cảm khái một phen, nói cái gì mà thay đổi lối tư duy, cái gì mà không được sợ khó, cái gì mà hậu sinh khả úy. Ngày mãi mới ra, tân chính ủy xử lý vụ án tồn đọng có tiến triển. Chưa tới một tuần bắt được nghi phạm của vụ án từ 2 năm trước, thẩm vấn ngay trong đêm tìm ra mười mấy vụ lừa đảo, chưa tính chi tiết, đoán chừng vẫn tăng thêm. Mọi người xôn xao. Trước bao ánh mắt, Tiêu Mộng Kỳ giữ vẻ điềm nhiên kiêu ngạo phát biểu, đại ý là đây chỉ là phát súng đầu tiên thôi. Cuộc họp rất ngắn, rất nhiệt liệt, sau cuộc họp càng nhiệt liệt. Đón đồng chí áp giải về, dự chừng có cả chính ủy Lý Kiệt từ chế đội, chủ nhiệm Ngô từ tổng cục tới. Tuy đây không phải là đại án oanh động, nhưng là án khó, nếu không chẳng chuyên môn mở cả tầng lầu để cất giữ vụ án này, đã có vụ thành công, thế nào cũng phải đào xới kinh nghiệm. Vì thế Tiêu Mộng Kỳ lại thành tiêu điểm chú ý. Cuối cùng xe cũng về, đi mấy trăm km, toàn xe phủ bụi đất. Chỉ lờ mờ nhận ra được là xe cảnh sát, đi vào phân cục trong tiếng vỗ tay. Mấy người Trương Như Bằng đi tới bắt tay hỏi thăm. Hùng Kim Phi và Thừa Tiêu ướt ngực kinh lễ, đặc ý khỏi nói, làm Uông Tận Tu và Lạc Gia Long ghen tị, giữa ngon giữa chào hỏi. Người trẻ tuổi đúng là có tinh thần, làm tốt lắm. Trương Như Bằng cảm khái. Việc báo cáo cho tốt, cục trưởng ngưỡng hỏi tiến triển không chỉ một lần rồi. Chủ nhiệm Ngô can dặn. Diệp Thanh đâu? Trong đám đông ồn ào, Tiêu Mộng Kỳ nhận ra thiếu một người. Hai người kia giải thích qua loa, Diệp Thanh hai ngày chưa ngủ đã về nhà rồi. Lại mấy ngày không về nhà, gia đình do hai cảnh sát tạo thành có cái khuyết điểm đó. Không phải chồng không ở nhà thì vợ không ở nhà, hoặc là cả hai không ở nhà. Kết hôn 2 năm mà ngủ ở xe nhiều hơn cả ở nhà. Lâm Vũ Tình vì thế mà hơn nửa năm trước chuyển sang ban tuyên giáo làm hành chính. Dù thế ở cục chống ma túy thì không nhẹ nhàng, tuyên truyền có khi bận hơn phá án. Tới cửa tòa nhà, Diệp Thanh lấy chìa khóa mở cửa. Viện tường lên lầu, mặt tường loang lổ, cầu thang bong chóc, thi thoảng có đèn bị hỏng. Nhà có hơn 40 m², hai người đều cá tính, không xin gia đình, mỗi người góp một nửa, đi vay một nửa, miễn cưỡng có cái nhà. Cái nhà từng vô số lần khao khát, khi có rồi chẳng được như trong tưởng tượng. Lúc mới kết hôn đã cãi nhau suốt ngày, quá nửa do chuyện vặt trong nhà hai bên. Cha mẹ nhà kia không thích Diệp Thanh, Diệp Thanh chẳng xuống nước, còn non nửa vì chuyện trước kết hôn bạt đũa trong nhà vỡ mấy lần rồi. Cảm xúc sâu nhất, Diệp Thanh lấy thân thể trải nghiệm, bọn họ chỉ xem TV vì đổi kênh thôi mà cũng đánh nhau được. Có điều y vẫn thỏa mãn, tính khí Lâm Vũ Tịnh không tốt, nhưng mà tâm địa tốt, đối xử với y với cha mẹ ở Lâm Phần đều rất tốt, không hề chê cha chồng bán hoa quả giống cha mẹ cô. mỗi lần về quê còn sáng tay áo lên giúp đỡ. Chỉ là cha rất là buồn vì con dâu cao lớn thế này sao mãi chưa sinh con. Trước khi kết hôn thì sợ mang thai, kết hôn xong lại chả mang thai được. Vì chuyện này hai người chỉ trích nhau. Lâm Vũ Tịnh mắng Diệp Thanh coi nhà như nhà nghỉ, Diệp Thanh trách Lâm Vũ Tịnh nhà nghỉ thì cũng chẳng trở ngại chuyện kia. Tranh cãi xong ai về đơn vị nấy, rồi có khi mấy tuần không gặp một lần. Cuộc sống ở thành phố là như thế. Nhà ở khu thành phố cũ, cách cục chống ma túy tới mấy km, tổng đội càng đi gần 30 km. Mỗi ngày tan ca gặp giờ cao điểm, đi xa chẳng bằng đi bộ. Vì thế cuộc sống sau hôn nhân vẫn giống thời từng mỗi người một phương. Ai? Lê thân thể mệt mỏi lên tới tầng 6, không có thang máy. Nhà là thế, về rồi như chim mỏi về đừng, có cảm giác an toàn tự đáy lòng. Dù có một người sẵn sàng gây sự với anh bất cứ lúc nào. Cha chìa khóa vào ổ, cạch một tiếng, từ từ mở ra. Diệp Thanh trước khi về nhà đã gọi điện thoại rồi, vợ có nhà. Vừa mở cửa ra thất kinh nhìn vợ đứng sau cửa, tích tắc mắt lồi ra. Bình thường vợ cảnh phục không đợi người, hôm nay mặc bộ váy dài màu lam, còn là loại tép váy có tua, mái tóc búi cao mà rõ ràng đã trang điểm, đang dùng ánh mắt ám muội nhìn y. Diệp Thanh đóng cửa lại nhìn bản thân. Ăn mặc thế cho ai xem, hay là em thừa lúc anh không có ở nhà ngoại tình đấy? Linh tinh. Lâm Vô Tình xưa tay vào trán Diệp Thanh, nhấc váy xoay một vòng. Đẹp không? Không phải nói chứ, đúng là xinh đẹp thật. Diệp Thanh thừa nhận, chỉ là giờ y mệt lắm rồi, chuẩn bị ném mình lên giường. Đầm, Lâm Vô Tình hai tay chống cửa, ấn y vào tường, mặt tràn chứa tình cảm nhìn chồng. Mai mùng 1 tháng 5, em nghỉ, vừa tắm rửa thơm to, lại thay bộ quần áo mới. Công vụ bận rộn, miễn nộp thuế. Diệp Thanh vội ngăn cản, rất sợ ánh mắt này, giờ hâm mộ cái tên thiên phú dị bẩm kia, làm sao ứng phó nổi mười mấy nữ nhân. Lâm Vô Tình nhìn chằm chằm, tự như xem y nó thật hay dối, rất nhanh phát hiện vấn đề, mặt phờ phạc, mắt đỏ kè, cô hôn lên trán chồng một cái. Lại có án à? Giờ anh còn kinh nghiệm hơn em, không phải tổ chi viện giải tán rồi sao? Giải tán rồi. Diệp Thanh uể oải bước đi, thả mình xuống ghế sofa. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hay là em làm nóng đồ ăn nhé, hôm nay em làm mì, có cả bánh bao. Không đói, mệt lắm. Vụ án gì thế? Uống ngụm nước đi. Vụ lừa đảo đuổi tới Hàm Đan gần 1000 km, cuối cùng cũng tóm được. Lâm Vô Tình mang cốc nước ấm ngồi xuống ghế sofa. Diệp Thanh như đứa bé làm nũng, ngồi đầu lên đùi cô, ôm vợ hít hít thơm thế. Vợ ơi, hôm nay em sao thế? Quá bất thường. Không trách y bần thiểu mồ hôi, không mắng y mấy ngày không về nhà, không trao hỏi tiền lương với trợ cấp tháng này dư bao nhiêu. Diệp Thanh hơi khẩn trương, cảm giác không giống vợ mình nữa. Vậy anh thấy làm sao? Lâm Vô Tình tùm tìm cười, ghé thân thể thương phức tới gần, đánh mãnh hỏi. Anh thấy... Diệp Thanh nhìn vợ hồi lâu, thành khẩn. Anh thực sự không còn quỹ riêng nữa, nộp hết cho em rồi. Trả lời sai rồi, Lâm Vô Tình tức giận đẩy y sang bên, tức giận mắng. Chẳng có chút tình thú nào cả, uổng công người ta mặc đẹp thế này. Ngồi yên đó, em đun nước tắm cho. Người hôi đình, mấy ngày chưa tắm rồi. Đẩy một cái, sơ đầu, xem cổ áo. Nhiều huấn luyện viên mắng học viên, đây mới là biểu hiện bình thường. Nhìn vợ vào nhà tắm, Diệp Thanh thở phào. Tình thú thì hiểu, nhưng không có hứng thú. Mệt quá rồi. Giờ chưa ngủ một giấc đa, y chẳng muốn gì hết. Trong nhà tắm, pha nước xong, Lâm Vũ Tình lén lút thò đầu ra nhìn chồng, sau đó rụt lại, soi gương nhìn gương mặt tốn công trang điểm. Vẫn che đi phần nào chỗ sạm trên má, son làm môi tươi mỏng thêm vài phần. Cô chuyên môn trang điểm giống như hôn lễ, vì hôm nay là ngày đặc biệt kỷ niệm kết hôn. Cuộc sống chẳng hề vừa ý, tiền lương thì không cao, vay mua nhà phải rất nhiều năm mới trả hết. Cả hai đều hiếu thắng, không muốn xin cha mẹ. Cô lặng lẽ hồi tưởng cuộc sống sau hôn nhân, đập vỡ bát đĩa mấy lần, nhiều khi cãi nhau không lại, nóng lên đánh cho Diệp Thanh tím mặt, mỗi lần lại là Diệp Thanh xin lỗi, dỗ dành cô. Hôn nhân làm thay đổi con người, dù nam hay nữ. Lâm Vô Tình nghĩ cuộc sống hôn nhân gập ghềnh của hai người, nghĩ tới cuộc sống gặp nhau ít chia cách nhiều, nghĩ tới chồng mỗi tháng trả nợ xong chỉ còn vài trăm, cô vừa ai nấy lại có chút hạnh phúc ngọt ngào. Vì thế kỷ niệm ngày kết hôn mới xin về sớm, trang điểm thật đẹp, muốn ôn lại cảm giác hạnh phúc đó. Là gì? Là nụ hôn nóng bỏng, là đêm động phòng điên đảo đó. Má cô đỏ dần, mở cửa đang nói lớn. Này, ngồi dậy tắm rửa, biết hôm nay là ngày gì không? Có phải quên rồi không? Cô đi tới ghế sofa mới nhận ra không phải quên mà là ngủ rồi, tức thì nóng lên đá hai phát, kéo dậy bắt tắm rửa. Diệp Thanh chở mình lẩm bẩm: đi đi, không tắm mệt chết, anh ngủ chút. Chở mình cái lại ngủ không biết trời đất. Lâm Vũ Tình bị hất một chậu nước lạnh, tức giận đá giày cao gót đi, cởi váy mới cầm món quà ném vào thùng rác, một mình ngồi ở ban công nhìn chồng ngủ như lợn chết. Vậy là ngày kỷ niệm đó chỉ còn lại Lâm Vũ Tình xem nụ cười hạnh phúc trên ảnh kết hôn, hồi tưởng lại xúc cảm từng có. Hôn nhân có lẽ là thế, khi Diệp Thanh tỉnh cô không ở bên cạnh, khi cô ở bên cạnh Diệp Thanh ngủ mất rồi. Diệp Thanh bị tiếng còi cảnh sát gấp gáp đánh thức, khi mở mắt ra thì trời sáng hẳn. Giấc ngủ này rất say, say tới mở mắt ra còn mơ màng tưởng mình đang ở trên xe cảnh sát. Lại chuông điện thoại, bò dậy phát hiện mình ở trên giường chưa tỉnh hẳn. Vì sao mỗi một mình mà không thấy vợ đâu? Điện thoại ở phòng khách, cởi trần chạy ra nhìn số của Hùng Kim Phi. Sáng sớm thế này làm quái gì vậy? Làm gì à? Hùng Kim Phi bên kia nóng ruột, nó cho Diệp Thanh một tin tỉnh người, bên Song Lâm biến mất rồi. Hả? Nếu mà hắn trốn thoát, anh đợi lột cảnh phục đi. Diệp Thanh cũng bốc hỏa, làm ăn kiểu gì vậy? Lột này không nói sao? Cậu mau lên, làm sao bây giờ? Hùng Kim Phi khẩn khoản, nói mình hết cách rồi, mà mau tổ chức người đi tìm. Cúp điện thoại một cái, Diệp Thanh vội vàng đi ra ngoài. Vừa cất di động vào túi thì rơi bụp xuống đất. Ai già, tức điên, mình đang không mặc gì, thiếu chút nữa chân chuông ra cửa. Nhặt di động lên, may mà chưa hỏng, sức một chút, màn hình còn nguyên, quay về phòng ngủ. Lại tức giận, quần áo hôm qua đâu mất rồi, chợt nhận ra có tờ giấy bên gối, chữ viết của vợ. Quần áo trên mắt, bữa sáng bên lò, em về nhà mẹ đẻ, tự nghỉ lễ một mình đi. Chuyện gì thế nhỉ? Diệp Thanh cảm giác giọng điệu vợ có phần giận dỗi, nhưng chẳng hiểu, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ. Vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt qua loa, vào bếp mở nồi cơm điện, cháo bát bảo thơm phương phức, lại còn bánh bao dưa muối. Trong lòng nhớ tới vợ, hôm qua về thì vợ ăn mặc rất đẹp, hỏi mình có xinh đẹp không. Sau đó mình lăn ra ghế sofa ngủ mất. Vợ mình không mặc váy, sao hôm qua lại quái thế? Diệp Thanh bụng đói meo, nhưng không có tí khẩu vị nào. Hai người cãi vã triền miên, vui vẻ chẳng nhiều. Hơn nữa ông quen ăn cơm nhà ăn đơn vị, chẳng nấu nướng gì. Đột nhiên tốt với mình như tí, Diệp Thanh rất không quen. Vì sao? Hỏng rồi, nghĩ ra rồi. Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới, bảo sao vợ ăn mặc trang điểm đẹp thế. Chết rồi, làm người ta thương tâm rồi, chạy về nhà mẹ đẻ rồi. Nghĩ một lúc chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, cạo đầu, sạch sẽ gọn gàng đi ra. Sau đó mới ăn sáng, hiếm khi vợ bỏ công nấu ăn cho một lần. Chuyện lớn bằng trời mình cũng có quyền hưởng thụ, dù cháu nấu chán hơn cả nhà ăn đơn vị. Điện thoại thúc giục mấy lần rồi, cuối cùng mấy người Hùng Kim Phi tới thẳng nhà tìm. Đỗ ở dưới lầu một lúc, Diệp Thanh mới thong thả đi xuống. Người chạy mất rồi, cậu không sút được tí nào à? Hùng Kim Phi mặt dài như cây bơm, ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tới gan như thế. Lão tử bị cậu hại chết rồi, nếu truy cứu trách nhiệm, cái chức chỉ đạo viên này của tôi cũng đi luôn. Thứ Tiêu nhìn Diệp Thanh ăn mặc sạch sẽ thơm tho, không quên đá đều. Ai ra, tinh thần tốt thế, có phải đêm qua biểu hiện tốt trên giường nên được vợ thưởng không? Diệp Thanh chẳng thèm giải thích, mở cửa lên ghế sau. Lái xe đi, kể xem chuyện thế nào. Vừa đi vừa kể, biển Song Lâm được tạm tha biểu hiện rất tốt, lại thêm hai hình cảnh được dặn là khách khí với hắn một chút, đừng coi như phạm nhân. Tối qua Hùng Kim Phi còn gọi điện hỏi thăm, nó là tất cả bình thường. Ai ngờ vì bình thường mà xảy ra chuyện, liên tục mấy ngày bình thường đến buông lòng cảnh giác. Khi ăn sáng mới phát hiện không thấy người đâu nữa. Hắn không thể bỏ trốn, ngồi tù 10 năm chỉ còn 10 tháng. Nếu là các anh có chạy không? Diệp Thanh nghĩ không thông, có lý do gì mà chạy. Nhưng mà hắn chạy thật rồi. Hùng Kim Phi mặt mày đau khổ, sự thực bày ra đó nói gì cũng vô ích. Chúng ta xin phép 2 tuần, vì lý luận thì trong thời gian này hắn tự do. Cho nên thời gian vẫn còn, đừng sốt ruột, đừng báo lên trên vội, không giải quyết được gì hết, chúng ta tự xử lý chuyện này. Diệp Thanh vội an ủi, thực sự y không tin biện Song Lâm làm chuyện ngu xuẩn ấy, nhất định có nội tình. Khi xe tới phân cục Cổ Lâu, thì Tiêu Mộng Kỳ, Uông Thận Tu, Lạc Gia Long đều sốt ruột đợi ở cổng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, trở tay không kịp. Sau khi thương lượng mấy phương án, một là phát lệnh hiệp trợ tới mấy đồn công an, hai thông báo cho các đội đặc cảnh chấp hành nhiệm vụ ngày lễ. an bài Thủ Tiêu và Hùng Kiếm Phi chạy tới mấy khu lấy danh nghĩa tư nhân nhờ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Những người còn lại thì tìm hiểu quy tích sinh hoạt của biển Song Lâm ở Đại Nguyên để làm tham khảo tìm kiếm. Sau đó chưa đàm việc ai nấy làm. Xe đi rồi, Diệp Thành quay đầu lại phát hiện Uông Thận Tu nhìn mình chăm chăm. Hỏi có việc gì thì hắn nói: Diệp Nhi, cậu ngày càng có khí chất lãnh đạo đấy, không để ý sao? Sử Trường Tiêu còn nhìn cậu một lúc. Thái Sơn đổ xuống cũng không loạn, rất có khí chất. Lạc Gia Long giơ ngón cái: Khí chất đám chó, tôi đang nhớ tới vợ, ai mà để ý chuyện này. Vợ tôi hôm nay đích thân làm cho tôi một bữa, đang hạnh phúc, chật chật. Diệp Thành đắc ý làm hai người anh em câm nín. Chả ai hâm mộ đâu mà ngược lại đấy. Nhìn xem Diệp Thành của chúng ta đáng thương chưa, bị vợ đánh như cơm bữa. Được nấu cho bữa cơm thôi mà hạnh phúc tới thế này. Chuyện bạo lực gia đình ở Diệp gia, đừng nói anh em không ai lạ nữa mà nổi tiếng toàn hệ thống rồi. Hôn lễ cũng bị vợ đánh tím mặt cơ mà. Hôm nay là ngày lễ, thời tiết rất tốt, người dân xuất thân rất nhiều, đường phố lại không được náo nhiệt. Từ đường cổ lâu đi về phía đâu là vùng xanh hóa, chính là địa giới với công viên Thuần Dương. Ngày nghỉ nên cả nhà từ đây rất đông, công viên tấp nập, khắp nơi là người, không ai để ý tới một trung niên nam nhân gầy gò, tóc hoa râm. Hắn vừa đi vừa tìm kiếm địa điểm trong ký ức, nhưng hắn thất vọng, 10 năm qua thay đổi quá lớn, trừ cái công viên này vẫn còn thì tất cả tầm nhìn bị nhà cao tầng che lấp. Hắn hỏi chợ đầu cổ, trước kia hắn rất quen thuộc nơi này, hỏi mấy người có tuổi chỉ cho hắn góc tây bắc công viên. Đi qua đường nhỏ, rời khỏi rừng cây đậm đạp, ánh sáng chiếu xuống hồ nhân tạo, sóng nước lấp lánh làm hắn nhau mắt. Cách đây mười mấy năm, hắn lái xe nhàn nhã đi qua chợ đồ cổ kiếm đồ sót, tiếp nhận đám bán đồ cổ không lưng định bợ. Giờ không ai nhận ra hắn nữa. Cái chợ bây giờ lớn hơn tưởng tượng. Hắn đi quanh hàng đào bên ngoài, giao dịch từ tem, tiền, đồ gốm, đồ sơn mài, đồ đồng, bấy ế hề các quán. Điều duy nhất không đổi là đám gian thương mặt láo liên nhìn khách quan lại, tìm dê béo để chém. Bỗng nhiên hắn mím cười. Mười năm trước thi thoảng còn thấy hàng thật, bây giờ cơ bản đều là giả. Giả, giả, tất cả là giả. Cả gian thương trà còn tinh thần năm xưa, hồ 500, khách trà 50 đã vội vàng bán rồi. Hắn lại cười, túi tiền eo hẹp, ở trong tù thì chẳng sao, nhưng đang ngoài này, nửa bước khó đi, hắn muốn kiếm ít tiền, đi làm chuyện hắn muốn làm. Mục tiêu là sạp bán tiền, chất đống tiền, hai lư hương, một tượng Quan Âm. Hắn ngồi xuống, thuận tay nhặt một đồng xem, lau lau chùi chùi. 10 đồng một cái, chủ hàng hơi hợt nói. Không đáng, biển Song Lâm lắc đầu. Lấy hết thì 5 đồng. Chủ hàng trực tiếp giảm lướt một nửa. Keng, biển Song Lâm ném tiền về, chủ hàng ria chữ bát, răng vàng khè, xua tay. Quán bán tiền ở Đại Nguyên không có mấy đâu, ở đây đủ nhất đấy. Tự làm hả? Biển Song Lâm cười hỏi. Chủ hàng bĩu môi. Xéo xéo, kiếm chỗ nào mát mà chơi. Người này có quy củ, nói rẻ chứ không nói giả, nói giả phạm kỵ húy. Cả chợ làm gì có đồ thật, làm sao nói giả được. Có hứng thú làm ăn không? Biển Song Lâm biết cách đối phó với loại này, hoặc trực tiếp hoặc là tiền, nếu không miễn bàn. Anh muốn bao nhiêu? Buôn bán thì 1 đồng hay hào một cái. Hiểu lầm rồi, biển Song Lâm lắc đầu. Tôi không lấy hàng mà dạy anh bán thế nào. Tôi bán bao năm rồi còn phải dạy à? Chu Hằng cười khẩy. Nhưng anh bán được với giá 100, thậm chí cao hơn không? Biển Song Lâm nói nghiêm túc tự tin. Tôi đảm bảo hôm nay anh bán được thấp nhất 50 đồng một cái, hứng thú không? Có, anh làm được, tôi nhận anh làm đại ca. Chu Hằng giọng giễu cợt, rõ ràng không tin. Không cần, tôi dạy anh chia tôi 20% lợi nhuận. Nếu không làm được, tôi mua hết chỗ này. Biển Song Lâm nụ cười cao ngạo, cùng với bộ đồ lao động giặt bạc màu, trông rất giống dân chơi lăn lộn trong nghề lâu năm. Chủ hàng thấy chẳng mất gì nên đồng ý. Hai người thì thầm một hồi, nghe phương pháp xong lắc đầu. Chuyện này không làm một mình được. Biển Song Lâm nhìn quanh. Đừng nói với tôi là anh bán hàng một mình. Xem ra đúng là dân trong nghề rồi. Chủ hàng lấy cái di động nát, dán băng dính gọi ai đó. Tiếp đến đi qua từng quán thì thầm với mỗi người một câu. Người này là thế, cả ổ yểm trợ lẫn nhau. Biển Song Lâm từ từ đứng dậy, đứng thật xa, dựa vào hàng rào chờ đợi. Rất nhanh, có chiếc xe dép đỗ ngoài hàng rào, trên xe dán trình đốn thị trường văn vật. Hai nam tử mặc đồng phục cầm một xấp truyền đơn, vừa đi vừa phát, thi thoảng dán vào chỗ trống. Đó là truyền đơn bảo vệ văn vật, đồng thời có vài dòng đả kích buôn bán văn vật. Loại truyền đơn vứt đầy đường này chẳng ai để ý. Có điều Biện Song Lâm biết lai lịch hai người, khi hắn thấy diễn viên quá kém, màn biểu diễn đặc sắc bắt đầu. Một người cao cầm loa nói: "Mời quý vị chơi đồ cổ chú ý, chúng tôi là người cục bảo vệ văn vật. Hôm qua nhận được thông báo, Đại Đồng, Vân Thành xảy ra mấy vụ án trộm mộ, một lượng lớn văn vật chảy vào thành phố chúng ta, chủ yếu là tiền cổ, nếu có vị tích cực tố cáo." Hai nhân viên kia hô ba lần, đột nhiên có người hô lớn: "Hồ Tử, vừa rồi không phải anh mua được một mớ tiền à?" "Không có, làm gì có." Chủ quán vội vàng dọn quán. "Đợi đã, đứng im đó." Một nhân viên khác cục văn vật chạy tới: "Hồ Lão Khu, mua khi nào?" "Không phải mua, không phải, cái đó..." Chủ quán ấp a ấp úng: "Đây là văn vật, không phải là đồ cổ, đi theo tôi." Vị cao quát, đúng dòng điệu hách dịch của người cơ quan quốc gia. Ồn ào nhốn nháo, chủ quán bị người cục văn vật bắt tại trận. Đám đông vây quanh bàn tán, không ít người chơi đồ cổ tự trách mắt kém, nếu mua vài đồng có phải tốt không? Hai nhân viên bắt người, không ngờ lúc quan trọng, Hồ Lão Khu ném bọc vải đi, sau đó đùn đẩy lao vào đám đông, hai người quát tháo đuổi theo. Cái chợ thế là nổ tung, cái bọc kia có mấy chục đồng tiền cổ, có cái bị khách nhặt được, cái bị chủ quán nhặt đi, thế là tranh giành nhau. 50 đồng, tôi mua cả 2 đồng của anh. Mơ à, 80 đồng, anh có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Không bán, Hồ Lão Khu là thằng ngốc, căn bản không biết hàng, thứ này rơi vào tay nhà sưu tầm ít nhất phải 500. Xem này, của chủ Minh đấy. Bán cho tôi trả 200. Không ai để ý tới cái khác nữa rồi, đều bám lấy người nhặt được tiền, ra sức nâng giá. Sau khi mấy người bán đi với giá 300, giá lập tức lên tới 500. Đám gian thương thường ngày hận không thể giảm giá tặng miễn phí, hôm nay lại tao hồ bỏ tiền mua lại của người ta. Khắp chợ đầu đầu cũng châu đầu thì thầm, thậm chí còn giao dịch ngầm trong ống tay áo. Còn có người gây hơn, vẫy xúc tiền giày hô: "Ai có 600 một đồng, tôi mua hết." Vẫn không ai bán cho hắn, người mua được đã hớn hở chạy mất. Nơi này không thể ở lâu, chủ quán nói rồi, mau đi đi. Nắng gió cũng là của quốc gia, thứ đào ra được không thể của cá nhân, công an tới tịch thu đấy. Nghĩ cũng phải, nên người mua cho vào ống tay áo vội vàng đi mất. Lộn xộn hơn một tiếng, có người nhận ra vấn đề, sao có người bán suốt thế, có móc từ trong giày trong quần ra, móc cái là có, móc cái là được vài trăm. Biện Song Lâm cũng thong thả rời đi, trò lừa gạt bị phát hiện rồi, song không liên quan tới hắn. Rời công viên đi 2 km, nhìn thấy chiếc xe đã xé dòng chữ chỉnh đốn thị trường văn vật. Tới bên xe, Hồ Lão Khu đi nhanh xuống. Lợi hại, lợi hại. Hồ Lão Khu dừng ngón cái tấm tắc khen. Hà hà, chê cười rồi. Biện Song Lâm chắp tay một cái. Anh nên thực hiện lời hứa đi. Được được, đây. Lão Hồ lấy giúp tiền nhét vào tay Biện Song Lâm. 2000, đừng chê ít. Tôi cũng không đoán các anh em ở chợ giúp bán được bao nhiêu. Không ít, cảm ơn. Biện Song Lâm thu lại tiền, vẫy tay định đi. Không ngờ dễ đuổi đi như thế, Hồ Lão Khu lúc lái sợ đối phương không chịu đi, rồi lại vội can ngăn. Đợi đã, anh đúng là thần. Sắp trưa rồi, hay là chúng ta cùng ăn cơm? Chưa thỉnh giáo quý tính đại danh. Hà hà, muốn thỉnh giáo đừng tắt phát tài chứ gì. Hồ Lão Khu gật đầu, thời buổi này ai kiếm ra tiền mới gọi là có bản lĩnh thực sự. Mới dạy anh một chiêu, chất đống tiền lại, đắc bột sắt lên, trốn sâu 7 thước, kiên nhẫn để 3 năm. Đợi khi lấy đa cơ bản không thể lấy mắt cá, giả chân trâu, lừa người cũng cần thời gian, cần tích lũy. Anh đã giá có 50, không ai cho là thật đâu. Cứ nói 500, không mua thì thôi, không tiếp, tích lũy danh tiếng 1 tháng là đủ, hẹn gặp lại. Biện Song Lâm vỗ vai thong thả rời đi. Không lâu sau, hình tượng của Biện Song Lâm thay đổi, từ trung tâm mua sắm đi ra, hắn mặc bộ âu phục vừa vặn, trông trẻ hơn rất nhiều. Từ hiệu làm tóc đi ra, mái tóc thành đen nhánh, lại trẻ thêm vài tuổi. Giờ gương mặt gầy gò u uất của phạm nhân đã thành công vụ viên lâu năm, lại giống người làm ăn bận rộn, loại nào cũng giống. Lúc này, ba khu 11 đội tuần tra nhận được lệnh hiệp trợ điều tra, thậm chí có người đi sát qua vai Biện Song Lâm chẳng hề biết. Đại bộ phận tin tức phản hồi từ các đội đều kết thúc trong thất vọng. Đến trưa, mấy người Diệp Thành đi thân chạy qua các đồn công an vẫn không có kết quả. Hết rồi, bị cậu hại chết rồi, bộ cảnh phục này của lão tử không giữ được rồi. Thừa Tiêu hậm hực cào nhau với Hùng Kiếm Phi. Hùng Kiếm Phi nghiến răng: cái đội hình sự này là chỗ suối quẩy, lần trước cả đội bị khai trừ, còn đội trưởng chỉ đạo viên giao cho tư pháp khởi tố. Đừng lại nhảy nữa, có chuyện gì lão tử đi theo họ, không liên lụy tới cậu. Câu này chặn họng Thừa Tiêu. Diệp Thanh ngồi ghế sau thấy chuyện chưa nghiêm trọng như thế. Đừng vội, hắn ở Đại Nguyên mấy năm, khẳng định có quen biết, nó không chừng đi thăm người quen rồi. Đúng rồi, ví như tình nhân, Uông Thận Tu suy đoán. Cậu cũng thôi đi, 10 năm rồi, dù có cũng đã thành của người khác. Lạc Gia Long phản bác. Người mới tuy có, nhưng tình cũ vẫn còn, có gì mà không được. Uông Thận Tu giữ quan điểm. Thôi, đừng làm nhiễu loạn thêm nữa. Diệp Thanh vừa xem di động vừa nói. Truyền tư liệu cho mọi người rồi đấy, xem nơi rơi tầm mắt cảnh sát hắn có thể đi đâu. Nghi phạm này có thể xem là nhân vật truyền kỳ, trong lý lịch chưa từng đi học, 16 tuổi rời quê làm ăn, nào là khu mỏ Phương Bắc, nhà máy Phương Nam đều trải qua mà không kiếm được tiền, ngược lại học được bản lĩnh gặp người lừa người, gặp ma lừa ma, không rõ hắn bắt đầu từ khi nào, nhưng ghi chép đủ kinh người, lừa đảo tín dụng, lừa khoản vay ngân hàng, lừa hợp đồng xí nghiệp, đưa tiền từ đấu giá, tội danh chồng chất, đây thực sự là cao thủ. Không dễ đâu, mọi người chú ý vụ án, kẻ này cuối cùng xa lưới không còn một xu, nếu không phải khai ra một phần hướng đi rút tiền thì năm xưa bị bắn rồi. Lạc Gia Long phục luôn, bảo sao Diệp Thanh lại đi tìm hắn. Trong thời gian hắn bị tạm giam điều tra, đúng lúc gặp toàn quốc thanh kiểm tra khai khoáng, hai vị giám đốc quốc sĩ bỏ trốn ra nước ngoài, thế là mất chứng cứ, may thật. Uông Thận Tu tặc lưỡi. Toàn nói thứ vô dụng nữa, hắn chạy đi đâu rồi, chẳng lẽ ra nước ngoài? Hùng Kim Phi cắt ngang. Nếu là tôi bị giam 10 năm, không rượu, không gái, tôi đam một cái là phải kiếm em gái phát tiết. Tiêu Ca lại tốt ra những câu kinh người. Thế tiền đâu ra? Uông Thận Tu hỏi. Tiền không phải là vấn đề, giống khi đói, chỉ còn lại bản năng, cái gì không dám làm, huống hồ là tên lừa đảo. Diệp Thanh không tham gia tán gẫu, song người có gu cao cấp như Biện Song Lâm sẽ không suy nghĩ như Tử Tiêu, còn bỏ chạy thì càng không thể. Loại lừa đảo này thích mưu tính kỹ mới hành động, làm việc kín kẽ, sao có thể hành động tùy tiện như vậy. Lúc này có điện thoại của Tiêu Mộng Kỳ, tin tức từ trại giam truyền tới. Diệp Thanh nghe một lúc mỉm cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.